Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, phần 533. Chương 533 chương hồi 533 sáng sớm. Thiện Lương Thánh Khiết Thần Sử Đại Nhân ôm ấp thần tử. Cùng hắn chiến sĩ cùng nhau đắm chìm trong thần quang huy hạ. Vang dội trẻ con khóc nỉ non thanh tuyên truyền giác ngộ. Truyền lại xuất từ cùng sinh mệnh quý giá, chân thật cảnh tượng. Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến vừa mới khôi phục, kia lục trứng liền nứt ra rồi. Nguyên Chiến nhảy dựng lên, muốn nâng dậy Nghiêm Mặc, thuận tiện chảo quá cái kia quang thí thí tiểu gia hỏa. Nhưng tiểu gia hỏa trơn trượt thật sự, bắt lấy Nghiêm Mặc vạt áo chết sống không bỏ. Còn khóc đến càng thêm lớn tiếng, Nghiêm Mặc đành phải một tay nâng ghé vào hắn cái bụng thượng oa. Oa khóc thút thít, liền cái hoàn chỉnh ý tứ đều không thể truyền đạt cho hắn vu quả tiểu nhi. Một tay mượn Nguyên Chiến chi lực đứng lên, theo sau mặt vô biểu tình mà nhìn về phía mọi người, sẽ không nói vu quả tiểu nhi. Oa oa, bổn cha, chạy nhanh đem những cái đó dây mây thu hồi tới. Kia đều là bản thể của ta chạc cây, không thể cho người khác đoạt. Chẳng sợ đó là ta đã bóc ra vô dụng, Nghiêm Mặc vô pháp lý giải vu quả ý tứ. Rất kỳ quái, vu quả tư phát ra đệ nhất thanh khóc nỉ non. Hắn có thể cảm nhận được vu quả an nguy cùng xa gần cùng không? Lại không cách nào lại cùng hắn tiến hành tinh thần thượng đối thoại, chẳng lẽ là bởi vì vu quả mới sinh ra, đại não còn không có phát dục hoàn toàn. Cho nên xuất phát từ tự mình bảo hộ tạm thời chặt đứt tinh thần thượng liên hệ. Nghiêm Mặc cảm thấy chính mình suy luận chính xác tính tương đương cao, vu quả còn ở oa oa gào khan. Nghiêm Mặc nhéo nhéo hắn tiểu thí thí. Hắn không tin có chính mình gen truyền thừa vu vận chi quả ở biến thành tiểu hài tử giáng sinh sau. Sẽ trở nên thật cùng vô chi trẻ con giống nhau. Tuy rằng không biết này tiểu quỷ ở oa oa cái gì. Nhưng thật sự quá xảo, vu quả. Ô, đau quá, thí thí khẳng định thanh. Sớm biết như thế, hắn mới không cần biến thành nhân loại tiểu hài tử sinh ra. Này hố trái cây thế giới Nga. Cửu Phong phành phạch tiểu cánh bay qua tới. Kiệt, đệ đệ, tiểu đệ đệ, vu quả, người mới là tiểu đệ đệ. Người cả nhà đều là tiểu đệ đệ. Cửu Phong vui vẻ mà run run móng vuốt nhỏ. Hắn móng vuốt thượng có một quả nguyên châu đưa hắn chữ vật cốt hoàn. Bên trong ẩn giấu rất nhiều thứ tốt. Trong đó có không ít đều là hắn riêng cấp hai cái đệ đệ chuẩn bị, phần phật. Một phen chết sâu bay ra. Cửu Phong thao túng phong. Đem kia đem cái chết sâu toàn bộ đưa đến vu quả bên miệng. Đệ đệ, ăn cái này. Ăn rất ngon. Ta riêng cho ngươi lưu. Vu quả gào đến chính vui vẻ. Đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ bị uy một miệng sâu. Nguyên Chiến, làm hảo, Nghiêm Mặc cũng chưa kịp ngăn cản. Ách, chỉ xem hắn mãn hàm chọc cười miệng cười. Liền biết vị này căn bản liền không tính toán ngăn cản ác. Thế nhưng uy hắn ăn chết sâu. Tuy rằng hắn thân là vu vận chi quả. Cái gì đều có thể ăn. Nhưng ăn sâu. Hỗn đản Cửu Phong ngươi cho ta nhớ kỹ. Này thù không báo. Gì, chính chảy nước miếng há to miệng. Nỗ lực muốn ra bên ngoài phun ra sâu vu tiểu quả đồng học chép chép miệng ba. Nâng lên móng vuốt nhỏ chủ động nắm lấy chết phi trùng hướng miệng nhỏ tắc chết phi trùng thoạt. Nhìn ghê tởm, nhưng ăn đến trong miệng thơm ngào ngạt. Quan trọng nhất chính là, hảo nồng đậm năng lượng a. Ân ân, không tồi, còn có sao? Lại đến mấy chỉ, Nghiêm Mặc lột ra hắn cái miệng nhỏ xem. Thấy hắn lợi thượng thế nhưng toát ra 4 viên gạo nếp tiểu nha. Lập tức nhạc ra tới. Ngươi vì ăn cũng là liều mạng. Này đó chết sâu liền ăn ngon như vậy. Cửu Phong cùng vu quả cùng nhau gật đầu. Đương nhiên vu quả cổ xương cốt còn mềm. Hắn chỉ là nhanh hơn ăn sâu tốc độ. Cửu Phong xem vu tiểu quả ăn đến hoan. Trong lòng cao hứng. Còn có một ít. Muốn để lại cho một cái khác đệ đệ. Vu tiểu quả. Đều cho ta giao ra đây. Đô đô mới không ăn sâu. Đáng tiếc không ai có thể nghe được hắn tiếng lòng. Hắn mới vừa mở không lâu đôi mắt cũng vô pháp bắn ra sắc bén ánh mắt. Nghiêm Mặc giơ tay. Đem Cửu Phong phóng tới vu tiểu quả trong lòng ngực. Cửu Phong muốn cùng đệ đệ chơi. móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng ngoéo một cái Vu Tiểu Quả Đồng Học mềm đầu mau. Vu Tiểu Quả Đồng Học lên tiếng khóc lớn. Ăn sâu cũng vô pháp đền bù đầu mau bị xả thống khổ. Hỗn đản Cửu Phong, ngươi chờ. Nguyên Chiến, hai hổ đánh nhau tất có một con bị thương. Về sau hắn đại khái không cần nghĩ cách giáo huấn hai cái tiểu gia hòa. Hư Ba Ba Nghiêm Mặc cười ra tiếng. Đem Cửu Phong dịch đến chính mình trên vai. Nhẹ giọng nói với hắn một ít cùng Tiểu Bảo Bảo chơi đùa cấm kỵ. Này một nhà ở chung đến vui vẻ. Những người khác tất cả đều mắt trông mong mà nhìn. Tưởng tiến lên lại không dám, Tư Thản ôm cánh tay mà đứng. Trong mắt hiện lên một tia nhàn nhạt hâm mộ. Nếu hắn cũng có một cái hài tử. Nguyên Châu đi lên chúc mừng. Nghiêm Mặc biểu tình vi diệu mà tiếp thu. Hai người cũng không có nhiều làm nói chuyện với nhau, trừ bỏ Nguyên Châu. Tư Thản, Cửu Phong chờ số ít mấy cái. Sở hữu ở đây vô giác nhân đều quỳ xuống. Giờ phút này, bọn họ tâm là như thế vui mừng. Kiêu ngạo lại an bình, béo đô đô nộn hô hô thoạt nhìn lại có điểm bỏ túi thần tử đại nhân oa ở mặc. Vu đại nhân trong lòng ngực, trơn bóng tiểu thí thí đối với mọi người. Khóe mắt còn treo nước mắt, nhưng mọi người lăng là từ trên người hắn cảm nhận được vô tận lực lượng. À, chúng ta thần tử là cỡ. Nào, thần tử, chúng vô giác nhân tìm không ra thích hợp hình dung từ. Chỉ cảm thấy thần tử chỗ nào đều hào. Ngay cả hắn chỉ có bình thường mới sinh ra trẻ con một nửa mini dáng người. Ở mọi người trong mắt đều là như vậy không giống người thường, vô tận ca ngợi cùng thành kính ánh. Mắt thoáng an ủi Vu Quả đại nhân bị thương tiểu tâm linh. Nhưng không chờ hắn hào hào hưởng thụ Tây Đại Lục con dân triều bái. Hắn đã bị Mặc Cha giao cho Nguyên Chiến Đại Ma Vương. Đúng vậy, từ hôm nay vừa rồi bắt đầu. Vu Quả đem hắn một vị khác phụ thân phóng tới Đại Ma Vương vị trí thượng, trước kia Nguyên Chiến đối. Hắn có bao nhiêu hào? Hiện giờ cái này Đại Ma Vương xem hắn ánh mắt liền có bao nhiêu hung tàn. Vu Quả ra sức tránh động tứ chi muốn trốn. Nhưng hắn mới sinh ra mềm như bông tiểu thân thể đừng nói chạy trốn. Chính là múa may một chút móng vuốt đều rất khó. Hắn có thể vừa sinh ra liền mở to mắt cũng đã thực ghê gớm. Nghiêm Mặc đem Vu Quả giao cho Nguyên Chiến. Chỉ là bởi vì mọi người xem hắn ánh mắt quá quái dị. Làm Nghiêm Mặc dày đặc cảm thấy chính mình vào giờ phút này biến thành thánh mẫu Mặc. Hắn thật sự không nghĩ tương lai có cái gì ôm thánh tử đồ truyền lưu hậu thế. Vừa lúc Nguyên Chiến duỗi tay muốn ôm hài tử. Hắn liền thuận tay đem này cái ánh mắt tiêu điểm cấp giao đi ra ngoài. Oa! Nho nhỏ trẻ con kêu khóc đến khàn cả giọng. Nho nhỏ móng vuốt dùng sức hướng Nghiêm Mặc phương hướng duỗi. Kia tiểu bộ dáng đừng để nhiều đáng thương. Nghiêm Mặc khóe miệng run rẩy. Có khoa trương như vậy sao? Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi Nguyên Chiến cha sẽ tấu ngươi ha. Chúng vô giác nhân tâm đều cấp khóc. Đau, hậu sư nhịn không được cầu xin. Mặc Vu đại nhân, thần tử đại nhân muốn cùng ngài. Nguyên Chiến ánh mắt đảo qua. Hậu sư sợ tới mức câm miệng. Thủ lĩnh đại nhân ánh mắt thật đáng sợ. Cửu Phong bay qua đi. Dùng thật móng vuốt chảo Vu Quả tay nhỏ, dòe. Nộn nộn nhân loại tay nhỏ bị chảo ra ba đạo vết máu. Chỉ là tưởng cùng đệ đệ nắm cái chảo Cửu Phong. Ngoặc kép. À, trong trí nhớ hùng bá thiên địa. Hiện giờ lại chịu đủ thương tổn nộn kiều Vu Quả đại nhân. Ngoặc kép. Ô oa. Các ngươi hố trái cây hố không dứt có phải hay không? Ta muốn biến trở về đi, biến trở về đi. Oa oa. Nghiêm Mặc nhẫn cười. Bắt lấy hắn tiểu chảo chảo hôn hôn. Hảo. Không có việc gì. Cửu Phong lại không phải cố ý. Ai kêu ngươi hiện tại như vậy nộn hô. Vết máu biến mất. Vu Tiểu Quả như cụ khóc đến thút tha thút thít nước nở. Đem tiểu chảo chảo đi phía trước lại đệ đệ. Còn đau. Lại thân thân. Nghiêm Mặc không lý giải hắn ý tứ. Làm lơ hắn móng vuốt nhỏ. Nên đi an ủi cảm thấy chính mình làm sai sự Cửu Phong. Nguyên Chiến cúi đầu. Nhìn bị hắn bàn tay to nâng nho nhỏ mau đầu. Thấp giọng quát lớn. Câm miệng. Em bé tiếng khóc đột nhiên im bặt. Nguyên Chiến vừa lòng. Nhẹ nhàng chụp đánh hắn mông nhỏ tam hạ. Về sau muốn giống cái chiến sĩ giống nhau. Đừng cùng cái hèn nhát dường như chỉ biết khóc. Phốc. Đáng thương Vu Quả đại nhân khóc ra nước mũi phao. Đại ma vương Chiến tra tay hảo trọng, đánh đến hắn đau quá. Nguyên Chiến cảm thấy chính mình động tác nhẹ đến không thể lại nhẹ. Ở hắn cho rằng, vừa rồi kia tam hạ cùng khẽ vuốt không có gì khác nhau. Chính là, vị này chưa bao giờ có đã làm phụ thân. Cũng chưa bao giờ có mang quá như vậy điểm đại trẻ con lỗ mãng nam nhân. Như thế nào sẽ biết trẻ con da thịt có bao nhiêu kiều nộn. Tự nhiên càng không biết hắn gần như khẽ vuốt lực lượng đối với trẻ con tới nói cũng là không thể thừa nhận chi trọng. Tổ thần tại thượng, ở Nguyên Chiến đại ma vương còn không có ý thức được điểm này phía trước, hoặc là Vu Quả đại nhân có thể mở miệng nói chuyện trước kia. Đáng thương Vu Tiểu Quả đồng học chỉ có thể sinh chịu phụ thân hắn âu yếm. Nguyên Chiến thực vừa lòng Vu Tiểu Quả thức thời kéo ra vạt áo, cùng Xùy Chỉ tiểu nhãi con dường như đem nho nhỏ trẻ con cất vào trong lòng ngực bọc, nghiêm mặc xem bọn họ phụ tử ở chung hòa thuận vui vẻ. Nguyên Chiến cũng không có thật sự giống hắn nói như vậy muốn giáo huấn Vu Quả, yên tâm rất nhiều, liền cũng có nhàn tâm xử lý trước mắt các loại phiền toái. Kỳ thật phiền toái cũng chỉ có một cái, chính là địch ta không rõ Nguyên Châu. Nghiêm mặc xuất phát từ đối bảo vật trực giác, trước đem trên mặt đất vỡ ra dây đằng toàn bộ thu hồi, lúc này mới cùng Nguyên Châu tiếp tục đối thoại. Nguyên Châu yêu cầu cũng không nhiều lắm, chính là hy vọng bọn họ có thể chạy nhanh rời đi. Nghiêm mặc cười như không cười, ngay trước mặt hắn đi đến cốt bàn trước mặt, tư thản ở nhìn đến dị trạng phát sinh khi liền đem cốt bàn cấp lộng tới một bên. Nguyên Châu nhìn xem Nghiêm mặc, nhìn xem cốt bàn, nhìn nhìn lại vây đến cốt bàn trước mặt người, có điểm khó hiểu này ý. Nguyên Châu huynh, ta cửu nguyên nhân ái hảo hòa bình, không mừng xâm lược người khác, nhưng nếu có ai cố ý trêu chọc đến trên đầu chúng ta cũng tuyệt không sẽ nuông chiều. Gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng, đây là ta cửu nguyên cơ bản nhất bộ là quy tắc. Lần này ta xem ở ta nửa sư tán bố, ta đồ đệ Tô Môn cùng Cửu Phong cùng tộc ngươi mặt mũi thượng, chỉ giết chủ hung, không có lan đến gần hữu giác tộc bình thường con dân. Càng ước thúc bên ta lực lượng, không có làm hữu giác tộc xuất hiện khó có thể vãn hồi tổn thất. Nhưng cơ hội như vậy chỉ có lúc này đây. Nguyên Châu muốn nói gì? Bị Nghiêm mặc đánh gãy. Ta tưởng ngươi hẳn là minh bạch, liền tính ngươi ra tay, nhiều nhất cũng chỉ có thể cản lại chúng ta trong đó một cái. Nhưng vô luận là ta, Nguyên Chiến vẫn là Tư Thản đại vu, thậm chí Cửu Phong, đều có thể đối hữu giác tộc bình thường con dân tạo thành cực kỳ đáng sợ đả kích. Có lẽ cốt binh cùng hữu giác chiến sĩ có thể lực kháng bọn họ, nhưng lực kháng kết quả đâu? Nguyên Châu trầm mặc, tiện đà cười khổ, hắn thừa nhận Nghiêm mặc nói đều là sự thật, mà hắn bị Cửu Phong ngăn lại không ra tới cũng là suy xét đến điểm này. Hắn không nghĩ thật sự cùng Nghiêm mặc đám người xé rách mặt, càng không nghĩ bọn họ có lấy cớ đại khai sát giới. Nghiêm mặc mềm mại ngữ khí, Nguyên Châu đại nhân, ta chân thành mà hy vọng ngươi có thể hảo hảo ước thúc Hồng Giác tộc nhân cùng mặt khác hữu giác tộc. Ta cũng chân thành mà hy vọng hai tộc cùng hai đại lục có thể đi trừ đối địch, thành lập hữu hảo quan hệ. Không có người thật sự thích chiến tranh. Nếu là dân tộc đặc tính, làm nào đó người liền thích làm chút hại người mà chẳng ích ta sự. Ngươi không ngại nói cho bọn họ, cường đại chân chính địch nhân sắp đã đến, nhưng tuyệt không sẽ là chúng ta Vô Giác tộc. Càng không phải này trên tinh cầu nhậm một sinh vật. Nguyên Châu sửng sốt, nhíu mày, ta không rõ ngươi nói chân chính địch nhân ý tứ. Tư Thản cũng nhìn về phía Nghiêm mặc, Nghiêm mặc dùng ánh mắt ý bảo Tư Thản về sau cùng hắn giải thích. Tiếp tục đối Nguyên Châu nói, ngươi minh bạch, nếu ngươi không rõ, liền trở về hỏi một chút ngươi cùng tộc trưởng lão hoặc tư tế đám người. Ta tin tưởng bọn họ chung khẳng định có ai có thể nói cho ngươi kỹ càng tỉ mỉ đáp án. Nguyên Châu nghe vậy có điểm tâm loạn, nhưng trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài, chỉ nói, ta sẽ trở về hỏi một chút. Đúng rồi, các ngươi trở về yêu cầu ta hỗ trợ sao? Ta có thể cung cấp nhanh chóng cốt điểu, cũng có thể cho các ngươi thông qua trung tâm đại lục cơn lốc mang lâm thời quân bài, cảm ơn. Bất quá không cần. Nghiêm Mặc làm trò Nguyên Châu mặt kích hoạt rồi cốt bàn, vòng sáng sáng lên. Còn hảo tất cả mọi người đã chuẩn bị tốt. Cửu Phong bay đến Nghiêm Mặc đỉnh đầu rơi xuống. Hắn hiện tại không dám tùy tiện cùng đệ đệ chơi. Liền sợ một không cẩn thận liền đem đệ đệ chào chết kiệt. Ai, đệ đệ quá mềm quá non làm sao bây giờ? Cửu Phong đại nhân cuộc đời lần đầu tiên có phiền não, Nghiêm Mặc ý bảo Nguyên Châu sau này chạm. Rời đi vòng sáng phạm vi, Nguyên Châu theo lời lui về phía sau, mặt khác vô giác nhân hâm mộ mà nhìn. Hậu sư cùng Kỳ Hồng Trí đám người, Tịch Dương hành lễ, miệng sưng, cung tiễn đại nhân, mặt khác vô giác nhân mặc kệ hiểu hay không những lời này. Cũng đi theo đồng thanh cao giống, cung tiễn đại nhân, vòng sáng chợt lóe, vòng sáng nội người tính cả cốt bàn cùng nhau biến mất không thấy, lực há hốc mồm Nguyên Châu. Ngoặc kép, phá không môn, không đúng, phá không môn truyền tống khoảng cách đoàn, thả địa điểm không chừng. Bọn họ phải đi về Đông Đại Lục không có khả năng sử dụng chạy trốn chuyên dụng phá không môn. Như vậy đây là, muốn hỏi mặt khác vô giác nhân. Nhưng mặt khác vô giác nhân ở dùng cực kỳ kính cẩn cùng hâm mộ ánh mắt nhìn theo Nghiêm Mặc đám. Người rời đi sau, liền cùng nhau biến sắc mặt. Cùng nhau dùng hung ác tính bài ngoại ánh mắt giận chừng hắn, tính tình không người tốt trực tiếp. Uống hắn, uy, hồng giác người, nơi này là chúng ta vô giác nhân địa bàn. Ngươi nên rời đi. Nguyên Châu tự nhiên khinh thường với cùng này đó so với hắn yếu đi không biết nhiều ít lần vô. Giác nhân sinh khí, hắn tuy rằng không hỏi ra đáp án, nhưng trong lòng nhiều ít cũng có suy đoán. Mà nếu hắn suy đoán là thật, như vậy. Có lẽ lần này chúng thần thật sự lựa chọn vô giác nhân. Lại nghĩ đến Nghiêm Mặc nói với hắn chân chính địch nhân sự. Nguyên Châu cũng đãi không được. Hắn tính toán trở về đem chính mình trên người trách nhiệm công đạo một chút. Liền lập tức chạy về trung tâm đại lục cầu kiến tư tế đại nhân. Thời gian nói trường lại tựa quá ngắn. Nói đoạn lại tựa hồ cực kỳ dài lâu, không nói những người khác. Ngay cả Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến đều choáng váng một hồi lâu. Có lẽ bởi vì khoảng cách xa hơn duyên cớ. Bốn phía một mảnh đen nhánh. Chỉ bầu trời điểm điểm tinh quang ẩn ẩn chiếu ra đại địa hình dáng, nhãn lực người tốt chỉ mượn điểm. Này tinh quang cũng có thể đem chung quanh xem đến rất rõ ràng. Nơi này như là một mảnh hoang dã. Nơi xa mơ hồ có thể nhìn đến một tòa không nhỏ thành trì, Nguyên Chiến sờ sờ bên trong quần áo. Xem nhi tử như là ngủ rồi kỳ thật là không chịu nổi hôn mê. Ngay sau đó cảnh giác mà đánh giá bốn phía. Mạc, nơi này là chỗ nào? Vì cái gì không có trực tiếp hồi cửu nguyên? Không thành, Nghiêm Mặc đáp, nếu nói trên thế giới này nhất hiểu Nghiêm Mặc người là ai? Kia khẳng định phi Nguyên Chiến Mạc Trúc. Chỉ nghe Nghiêm Mặc phun ra đáp án. Nguyên Chiến liền biết nhà mình tư tế đại nhân muốn làm gì, ý kiến hay. Nguyên Chiến thiệt tình thực lòng mà khích lệ, đó là ở nhà mình địa bàn đánh giặc nhất xuẩn, dù sao cửu nguyên còn có thể duy trì một đoạn thời gian. Chúng ta không bằng trước đem địch nhân hang ổ cùng một ít cứ điểm cấp diệt. Nghiêm Mặc oán hận nói, truyền tống môn hảo về hảo. Nhưng sử dụng tới cũng cực kỳ làm thịt người đau túi tiền. Nghiêm Mặc ở biết được yêu cầu nguyên tinh tệ số lượng cùng cấp bậc sau. Thiếu chút nữa muốn đem đồng hành nhân số nguyên cấp trừ, siêu cự ly xa truyền tống. Hơn nữa truyền tống nhân số không ít, tính thượng đô đô, cùng sở hữu 69 cái sinh mệnh thể. Nghiêm Mặc dùng ước chừng 70 cái cửu cấp nguyên tinh tệ mới làm truyền tống môn khởi động, 70 cái. Cửu cấp tiêu chuẩn nguyên tinh tệ A. Ngẫm lại những cái đó thượng thành cao tầng cho hắn cửu cấp nguyên tinh tệ khi thịt đau kính. Ngẫm lại chỉ là mấy cái liền cùng muốn bọn họ mệnh giống nhau. 70 cái cửu cấp nguyên tinh tệ ở Đông Đại Lục đến là bao lớn một bút tài sản. Không ngừng là Đông Đại Lục, chính là Tây Đại Lục cũng đồng dạng. Thậm chí bởi vì bọn họ đại lượng sử dụng nguyên tinh. Dẫn tới cao giai nguyên tinh càng thêm thưa thớt cùng quý giá, liền tính hắn từ Ni Nhĩ Vương cùng Hồ. Liên nơi đó đều lộng tới không ít cao giai nguyên tinh. Nhưng cao giai nguyên tinh chẳng những thưa thớt thả tái sinh khó khăn. Dùng một chút liền ít đi một chút. Suy xét đến về sau dài lâu thời gian. hắn nhưng không bỏ được tùy ý tiêu xài này đó. Cao giai nguyên tinh, nếu không phải lo lắng cửu nguyên hiện trạng, hắn đều tính toán trước truyền tống đến nhân diện côn bằng trung tâm đại lục. Lại từ nơi đó cưỡi cốt thuyền hoặc là cốt điểu trở về, thịt đau túi tiền mặc đại tư tế tiến vào. Không nói lý trạng thái. Nếu không phải nào đó người một hai phải trước đối phó cửu nguyên, hắn liền không cần thiết như vậy vội vàng trở về. Nếu hắn không vội vàng trở về, liền sẽ không tổn thất nhiều như vậy cao giai nguyên tinh. Cho nên đương nhiên hắn muốn tìm nào đó người phụ trách này bút dư thừa tiêu hao, mà không thành sẽ là hắn cái thứ nhất đòi nợ đối tượng. Hết chương.